Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1276, đơn giản phá trận. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, đường ân lang bả, đem, hỏi kết quả, từ đầu chí cuối hướng về phía đường tu nói nhất lần. Nhất sau mới nói ra, sư phụ. Dù sao cái này liên lụy đến mặt khác một cái thế giới. Cho nên ta cảm thấy có nói cho ngài cần phải. Đường tu gật đầu nói ra. Ngươi làm không tệ. Hơn nữa ta cảm giác có dũng khí. Chúng ta tiếp đối mặt cái kia Diêm Vương. Chiến đấu cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Đường A-Lang thần sắc khẽ động. Nói ra, sư phụ, căn cứ cái kia hắc xà bàn giao. Diêm Vương ngoại trừ có 18 vị tâm phúc thuộc hạ chi về sau. Cũng chỉ thừa lại hạ mấy trăm vị hắn bồi dưỡng cao thủ. Mà chúng ta chiến vũ quân đoàn tổng cộng có 5 vạn người. Lại thêm trên, lên, ngài mang theo một nhóm cao thủ chạy tới. Muốn đem hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Hẳn không phải là khó khăn như vậy chứ. Đường tu không trả lời đường A-Lang vấn đề này. Nói ra. Tuyết Ngọc hẳn là theo đuôi các ngươi cùng đi đến, làm cho nàng đi ra gặp ta đi. Đường Ân Lang ngẩn ra, lập tức mê hoặc nói, sư phụ, ta chưa thấy Tuyết Ngọc sư mẫu à? Đường tu nhíu mày, theo thần thức trong nháy mắt thả ra, chỉ khoảng nửa khắc liền ở phụ cận cạnh biển phát hiện Tuyết Ngọc thân ảnh. Chỉ bất quá Tuyết Ngọc ăn mặc chiến bào màu đen. Xen lẫn trong quân đoàn trong đội ngũ, nhưng thật ra không có bại lộ. Đường tu cười khổ lắc đầu, trong nháy mắt xuất hiện ở Tuyết Ngọc trước mặt về sau. Bất đắc dĩ nói ra, chơi rất khá sao? Tuyết Ngọc nhìn thấy đường tu, tức thì khóe miệng vẽ ra cong cong hình cung, cười nói, đích xác thật có ý tứ. Trước đây chỉ là biết quân đoàn năng lực tác chiến không sai. Nhưng chân chính chứng kiến mấy vạn người quân đoàn chiến sĩ đồng loạt ra tay. Tình cảnh kia thật đúng là không phải bình thường chấn động lay động. Bất quá, ngươi là làm sao biết ta len lén theo tới? Đường tu cười nói, ngươi theo chiến vũ quân đoàn, Khang Hạ theo chiến long quân đoàn, Âu Vương Lộ Lộ theo chiến hổ quân đoàn, Tự Liền Mục Huyền Oánh đều len lén theo chiến phượng quân đoàn. Đương nhiên, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có Thịnh Đường Đế Quốc một số cao thủ, đã ở sắp xếp của ta xuống, len lén đi theo các ngươi phụ cận. Tuyết Ngọc kinh ngạc nói, ta tại sao không có phát hiện bọn họ? Đường tu cười nhạt nói, là sát bộ ngươi. Tuyết Ngọc trong nháy mắt bừng tỉnh, cười khổ nói, đường ám bồi dưỡng sát bộ thành viên, từng cái hành tung quỷ dị. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng phát hiện tung tích của bọn họ. Ngoài ra, Yên Nhi càng là tự tay bả. Đem, sát bộ đám kia sát nhân cuồng bí mật huấn luyện hồi lâu. Bọn họ thực lực bây giờ, sợ rằng yếu nhất đều đạt được hóa thần kỳ đi. Đường tu cười nói, bọn họ đích xác đều đã đạt được hóa thần kỳ. Nhưng cùng ngươi cái này vị hợp thể kỳ cao thủ so sánh với. Còn là có chút chênh lệch, không nghĩ tới tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy. Thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc lại đề thăng nhiều như vậy, có thể không bao lâu, ngươi là có thể đột phá đến đại thừa kỳ đi. Tuyết Ngọc cười nói, đạt được cái kia vị tiên nhân truyền thừa, tu luyện nhanh lên một chút cũng là bình thường. Đúng, theo lý thuyết ngươi không nên tới nơi đây mới đúng, làm sao hiện tại cũng chạy tới. Đường tu biểu tình biến được nghiêm túc, nói ra, xuất hiện tình huống đặc biệt, cái này Hắc Phong tổ chức thủ lĩnh, dĩ nhiên là tới tự cái khác thế giới, cho nên, ta nhất định tự thân chạy tới tọa trấn, đi thôi, chúng ta đi cái địa phương, gặp lại cái này Diêm Vương, giọng điệu không nhỏ, cũng dám gọi Diêm Vương. Tuyết Ngọc cười lắc đầu than thở, đường tu nói ra. Không nên xem thường, có thể theo mặt khác một cái thế giới đi tới nơi này. Nói rõ thực lực của hắn rất mạnh, tối thiểu cũng có đại thừa kỳ tu vi. Trong khi đang nói chuyện, Đường Tu ôm Tuyết Ngọc thắt lưng, trong nháy mắt hướng Diêm La Đảo bay đi. Ngắn ngủi mấy phút về sau, hắn cùng Tuyết Ngọc liền xuất hiện ở Diêm La Đảo ngoại vi. Nhìn về phía trước khói đen che phủ tràng diện, Đường Tu lắc đầu than thở. Nơi này đích xác rất bí mật, trừ phi là đi tới nơi này mới có thể phát hiện nơi này dị trạng. Nếu không thì xem như là vệ tinh quản chế, đều không biện pháp quản chế đến dị thường của nơi này. Thậm chí không thể phát hiện nơi đây có một hòn đảo. Trận pháp, Tuyết Ngọc nhíu hỏi, Đường Tu gật đầu nói ra. Đích xác là trận pháp, hơn nữa không phải thông thường trận pháp. Nói, Đường Tu thần thức trong nháy mắt thả ra, thần tốc bắt đầu tìm hiểu trước mắt trận pháp. Ngắn ngủi vài chục phút về sau, hắn liền tìm hiểu thấu đáo vòng ngoài 13 tọa phong thủy đại trận. Chỉ là ở thứ 14 tọa phong thủy đại trận tìm hiểu thời điểm, hơi chút gặp phải điểm độ khó, chẳng qua làm trễ nãy ngắn ngủi mấy phút. Hắn liền đem cái tòa này trận pháp cho tìm hiểu thấu đáo xe, phá cho ta. Thần kiếm bị Đường Tu trong nháy mắt tế xuất, dường như trường hồng vậy hướng Tu La Đảo phương hướng vọt tới. Trong chốc lát, bên ngoài 14 tọa trận pháp liền bị Đường Tu đơn giản phá hỏng. Diêm La trong đảo bộ phận, Diêm Vương đứng ở hư cấu màn sáng phía trước, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn công kích ra một kiếm Đường Tu. Nhìn từng ngọn trận pháp bị phá rơi, tim đập tốc độ đều ở đây bỗng tăng tốc. Làm sao có thể? Diêm Vương có thể xác định, cái kia thanh niên đi ra bên ngoài thời gian rất ngắn. Nhưng hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, là có thể tìm hiểu thấu đáo chính mình bố trí trận pháp, đồng thời còn có thể đơn giản tìm được mắt trận chỗ. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Hắc Hồ cũng toát ra sợ thuật thần sắc, cấp bách vội vàng nói, Diêm Vương, hắn là làm sao làm được? Chọn 14 tọa trận pháp, mỗi một tòa trận pháp uy lực đều phi thường cường đại, hắn làm sao có thể một kiếm phá rơi? Diêm Vương sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, ta lúc đầu có hai tờ con bài chưa lật. Đầu tiên là ta thực lực của tự thân, đệ nhị chính là ta bố trí ra 18 tọa phong thủy đại trận. Không nghĩ tới, Thịnh Đường đế quốc lại có nhân tinh thông trận pháp, hơn nữa tạo nghệ sợ rằng vẫn còn ở ta chi lên. Hắc Hồ cả kinh nói, điều này sao có thể? Ngài ở trận pháp phương diện tạo nghệ, đừng nói là ở Cửu U Hoàng Tuyền, coi như là địa phủ bên trong những thứ kia cường giả, sợ rằng cũng không sánh bằng ngài chứ. Hắn một cái tuổi quá trẻ thanh niên, tu vi rất cao thì cũng thôi đi, làm sao có thể so với ngài ở trận pháp phương diện tạo nghệ cao? Diêm Vương mặt sắc không thế nào dễ nhìn, lắc đầu nói ra, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, người này tuyệt đối thuộc về quái thai trong quái thai. Như hắn có thể đủ phá hỏng còn dư lại 4 tòa trận pháp, sợ rằng chúng ta phía trước cơ hội sẽ gác lại. Bởi vì hắn có thể phá hư trận pháp, cũng liền có thể bố trí trận pháp. Vạn nhất hắn bố trí ra trận pháp lợi hại hơn, sẽ đối với chúng ta tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hắc Hồ đồng tử co rút lại, khẩn trương nhìn chằm chằm hư cấu quang ảnh, tâm lý âm thầm cầu khẩn, nhất sau còn dư lại 4 tòa trận pháp, có thể đem cái kia thanh niên cho làm khó, đồng thời đem hắn che ở bên ngoài. Diêm La Đảo ngoại vi, Đường Tu đứng lơ lửng trên không, cặp mắt kia thần phảng phất có thể xuyên thấu qua còn dư lại 4 đạo đại trận, chứng kiến bên trong mọi người, cuồn cuộn sóng âm cũng theo Đường Tu trong miệng truyền ra. Hắc Phong tổ chức thủ lĩnh Diêm Vương có thể tổ kiến trải rộng toàn bộ thế giới tình báo Internet, hơn nữa còn là tới tự khác thế giới. Các hạ không ngại ra gặp một lần, ta có thể cam đoan với ngươi, ở ngươi lúc đi ra, ta tuyệt đối sẽ không động thủ giết ngươi. Diêm Vương do dự một chút, thân hình thoát một cái biến mất ở tháp trung. Sau một khắc, làm thân ảnh của hắn lần nữa xuất hiện về sau, đã xuất hiện ở Diêm La đảo đường ven biển lên. Nhìn bên ngoài trận pháp đường tu, Diêm Vương đạm mạc nói ra, nếu như ta không có nhận rõ lệch lạc, ngươi chính là Thịnh Đường đế quốc hoàng đế. Đường tu, đúng không? Đường tu cười nhạt nói, các hạ hảo nhãn lực. Diêm Vương nhàn nhạt nói ra, đường tu, giữa chúng ta từ trước đến nay là nước sông không phạm nước giếng. Ta Hắc Phong tổ chức chưa từng làm nhằm vào các ngươi chuyện tình chứ? Vì sao phải cùng ta Hắc Phong tổ chức làm khó dễ? Vì sao lại muốn dẫn các ngươi Thịnh Đường đế quốc quân đoàn giết đến nơi này của ta? Đường tu bình tĩnh nói ra, ngươi nhiễu loạn trật tự, phá hủy nhân loại cân bằng, mà là dựa vào bán đứng riêng tư của người khác tình báo kiếm tiền, đã nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta. Chúng ta nói một chút, muốn ta dừng tay, ngươi mang theo người của ngươi rời đi nơi này, trở lại các ngươi thế giới đi. Nếu không thì, Diêm Vương cười lạnh nói, nếu không thì cái gì? Muốn giết ta? Đường tu gật đầu nói ra, lấy thực lực của ta, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Sở dĩ ta hiện tại không trực tiếp phá hỏng còn dư lại 4 tòa trận pháp, sở dĩ ta không có hiện tại ra tay với ngươi, là muốn cho ngươi một cái cơ hội, cũng cho ta bọn thuộc hạ một cái cơ hội. Diêm Vương cười lạnh nói, ngươi nghĩ dùng Hắc Phong tổ chức tới luyện binh? Đường tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, các hạ quả nhiên là cơ trí. Ta đây điểm tiểu tâm tư không gạt được ngươi, ta mới vừa điều kiện, ngươi cảm thấy thế nào? Diêm Vương cười lạnh nói, ta cảm thấy không được tốt lắm, trừ phi ngươi có thể trong vòng thời gian ngắn phá hỏng ta bố trí phong thủy đại trận. Nếu không thì ta sẽ không lựa chọn ly khai. Đường tu lắc đầu nói ra, ta có thể đơn giản phá vỡ, nhưng ta cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc. Diêm Vương không tiết tháo nói ra, ngươi có thể phá hỏng ta phía ngoài 14 tòa trận pháp. Nói rõ ngươi ở đây trận pháp phương diện tạo nghệ thật là không tệ, nhưng cái này còn dư lại 4 tòa trận pháp, là ta có thể bố trí ra lợi hại nhất trận pháp. Coi như là ngươi, muốn phá hỏng cũng sẽ không dễ dàng. Ngươi chắc chắn chứ? Đường tu ở cùng Diêm Vương nói chuyện với nhau thời khắc, thần thức như trước dung nhập vào thứ 15 tòa trận pháp bên trong. Đồng thời toàn bộ bà, đem, cái tòa này trận pháp tìm hiểu thấu đáo. Hắn hiện tại cùng Diêm Vương nói chuyện với nhau, chỉ là đang cố ý kéo dài thời gian. Diêm Vương ngạo nghễ nói ra, đương nhiên xác định. Đường tu mỉm cười, thần kiếm lần nữa bị hắn tế xuất, hung hăng đánh vào thứ 15 tòa trận pháp mắt trận chỗ. Theo mắt trận bị hủy, trận cơ tổn hại, cuối cùng thứ 15 tòa trận pháp tiêu tan thành mây khói, bị đường tu trực tiếp phá hỏng. Diêm Vương tấm kia yêu dị khuôn mặt lên, toát ra khó tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới đường tu dĩ nhiên không có lừa gạt hắn, quả nhiên có thể đơn giản phá hỏng còn dư lại trận pháp. Hiện tại, ngươi tin không tin? Đường tu thu hồi thần kiếm, cười híp mắt hỏi. Diêm Vương sâu hấp một hơi, lắc đầu nói ra, trở lại để cho ta kiến thức một cái. Đường tu chậm rãi xuất ra điếu thuốc lá, châm lửa sau thật sâu hít vài hơi, lúc này mới nói ra, ngươi đã muốn kiến thức ta trận pháp thực lực, ta đây để ngươi tái kiến thức một cái. Thiểm điện kiếm, phá cho ta. Thần kiếm tinh chuẩn không có lầm hủy diệt thứ 16 tòa trận pháp mắt trận, đồng thời đơn giản bà, đem, cái tòa này trận pháp cho phá hỏng. Đường tu cười hỏi, còn muốn lại kiến thức một chút sao? Diêm Vương thời khắc này biểu tình đã biến được khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, đường tu dĩ nhiên thật vẫn có thể đơn giản phá hỏng còn dư lại trận pháp. Ngươi rốt cuộc là người nào? Diêm Vương đời này kiêng kỵ rất nhiều người, nhưng kiêng kỵ sâu nhất, không thể nghi ngờ chính là trước mắt cái này vị thần bí khó lường thanh niên nhân. Đường Tu cười nhạt nói, đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bản thân Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng đế Đường Tu, không chỉ là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, cũng không chỉ là Nguyên Đế Đô Đường gia con cháu, càng không chỉ là Hoa Hạ Quốc Trung Y giới tiểu thần y. Ta là Đường Tu, thân phận thật sự là một vị tu đạo giả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.